Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 622, người nhân vô địch. Nguyên lai là dạng này, ngược lại là Dược Đức lỗ mãng. Nghe được Hạng Vũ giải thích, Trương Phi khẽ giật mình. Hắn mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng không ngu ngốc, hơi chút suy nghĩ. Lập tức minh bạch nguyên do trong đó, tự mình chúa công thực lực, không chỉ là ở cái thế giới này, coi như phóng nhãn thần thoại thời đại, cũng đều là thâm bất khả trắc. Thậm chí có thể nói, ở cái thế giới này, tựa hồ chưa hề triển lộ qua hắn chân chính tu vi. Trước mắt Tào Tháo chỗ bày ra đại trận mặc dù quỷ dị hung hiểm, nhưng là cũng chưa chắc có thể nại nào tự mình chúa công. Mà giờ này khắc này, chúa công áp chế tự thân tu vi, hiển nhiên là muốn Tào Tháo tâm phục khẩu phục, không hưng thịnh đến đâu đao binh, mà đem đối phó thống lĩnh sáu châu nhất cử cầm dưới. Nói thì nói như thế, bất quá, đồng dạng là chuẩn thánh đối chuẩn thánh, chúa công, liền thật như thế có nắm chắc. Nghĩ đến đây, Trương Phi trong lòng lại nhiều mấy phân tâm thần bất định không chừng. Không chỉ là hắn, sau lưng Triệu Vân, Hạng Vũ bọn người, bao quát Nguyệt Phi, Diễm Phi, toàn đều đã là bản nguyên chi lực âm thầm vận chuyển. Chỉ cần cục mặt xuất hiện một tơ một hào biến cố, lập tức liền hội ra tay giết vào trong trận. Vào thời khắc này, đại trận bên trong hai người thân hình khẽ động, rốt cục triển khai trận này khoáng thế đại chiến. Oanh, thanh hồng kiếm mang cùng kim sắc kiếm mang đồng thời phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, cả ngôi đại điện dưới đại trận thì là lộ ra trắng xóa hoàn toàn quang mang. Quang mang này như là một màn ánh sáng, bao phủ cả tòa cung điện to lớn. Thực tế bên trên cũng đem bên trong đại điện cách tuyệt thành một mảnh dị không gian. Bằng không mà nói, hai cái chuẩn thánh cấp cao thủ toàn lực một trận chiến, đủ để hủy diệt chung quanh vô số cao thành ao lớn. Nương theo thanh công kiếm ra, là vô số hung thú huyễn ảnh. Tào Tháo huy dưới tinh nhuệ nhất dũng sĩ, danh xưng hổ báo kỵ, công pháp hắn tu luyện cũng là hổ báo đường số, hung hoành vô cùng, bản nguyên chi lực hóa hình, cũng là triệu hồi ra vô số hung thú huyễn ảnh, phát ra rung trời gào thét, như là hồng thủy đồng dạng nhau về phía đối thủ. Ngay tại lúc đó, thanh công kiếm kiếm mang cũng là hùng hổ dọa người, hung tướng tất lộ ra. Tào Tháo vừa ra tay, liền là đem hết toàn lực. Hắn cũng minh bạch một cổ tác khí, nữa sẽ suy, ba sẽ kiệt đạo lý. Thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, đại trận áp chế chưa hẳn có thể tiếp tục thời gian rất lâu. Cho nên hắn liền muốn thừa dịp cái này cơ hội, một chiêu quyết phân thắng thua, cũng quyết định hạ lưu Trường Giang núi thuộc về. Hảo khí thế, Tào Mạnh Đức, không hổ là thiên hạ kiêu hùng te. Nhìn thấy Tào Tháo toàn lực ra tay, Tiêu Thiên trong lòng cũng là không khỏi tán thưởng một tiếng. Phần này khí phách, thực lực như vậy, phóng nhãn dòng sông lịch sử, cũng là thiên hạ hiếm thấy, có thể nói gần như không tồn tại. Ngươi muốn một chiêu định giang sơn, ta liền cho ngươi cái này cơ hội. Tiêu Thiên bản nguyên chi lực đến từ hỗn độn thần châu hấp thu thiên địa linh khí, có thể nói to lớn bàng bạc, vô cùng vô tận. Nếu như cùng Tào Tháo đánh lâu dài xuống dưới, kiệt lực mà bại nhất định là Tào Tháo. Thế nhưng, liền như là lúc trước áp chế tự thân tu vi, lấy chuẩn thánh đối chuẩn thánh đồng dạng, giờ này khắc này, Tiêu Thiên trong lòng không chỉ có là vì thu phục thiên hạ này khó được kiêu hùng, cũng là từ đối với đối phương khâm phục cùng kính trọng. Tiêu Thiên cũng không tính dùng hỗn độn thần châu mưu lợi, mà là lấy cứng chọi cứng. Tại chuẩn thánh thực lực cảnh giới, đồng dạng điều động toàn thân bản nguyên chi lực, liều chết một trận chiến. Tào Tháo nhìn kỹ, Đây chính là bản hoàng suốt đời lĩnh ngộ, danh xưng thất tự quyết, một quyết một chiêu, hết thảy bảy chiêu, lấy bản hoàng trước mắt tu vi. Cái này thất tự quyết, chỉ có thể một lần phát động, nếu như có thể ngăn trở bản hoàng bảy chiêu, thiên hạ này, liền đưa cho các hạ lại có làm sao? Cái này một phần khí thế, cái này một phần khí phách, mặc dù Tào Tháo cũng là vì đó động dung, mà hắn cũng biết, Tiêu Thiên tiếp xuống thất tự quyết, nhất định là kinh thiên địa mà khiếp quỷ thần lôi đình chiêu số. Tốt, Long Đế khí phách, quả nhiên kinh thiên động địa, nếu như Tào người nào đó nhận không dưới cái này thất tự quyết, chúng ta huy dưới trung tướng, không được lại hưng chiến sự, thiên hạ này, liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa cho Long Đế. Tốt. Như thế, vậy liền tiếp chiêu a. Thất tự quyết chính là Tiêu Thiên tại cái này tam quốc thế giới lớn nhất lĩnh ngộ, cũng là mạnh nhất chiến kỹ, đã có thể hóa là thương pháp, cũng có thể hóa làm kiếm kỹ, ý tùy tâm động, hết thảy bảy chiêu. Chiêu thứ nhất, binh tự quyết. Thất tự quyết không có kiếm quyết, chỉ có kiếm ý, theo chiến ý sôi trào mà tuôn ra. Tiêu Thiên tay phải cầm kiếm, kiếm quang lưu chuyển, ở trong không gian, viết kế tiếp kim sắc chữ lớn, chữ to màu vàng, nhất bút nhất họa, lập tức hóa thành lăng liệt vô cùng kiếm khí, hướng phía Tào Tháo chém giết mà đến. Binh tự quyết, chính là vô tận đao binh chi ý, hung ác dị thường, sát ý vô biên, làm, giữa không trung. Vô ảnh kiếm khí tướng đụng, vậy mà cũng phát ra đao binh đụng vào nhau tiếng kim loại. Mà mỗi lần cùng binh tự quyết kiếm khí tướng nhận, Tào Tháo đều cảm giác được từng đợt huyết khí cuồn cuộn. Phảng phất đặt mình vào vô cùng vô tận, giống như nước thủy triều chiến trường. Tại nhận dưới binh quyết về sau, Tào Tháo cũng không có dừng lại động tác, mà là xanh đỏ hai ánh kiếm phun mạnh. Mang theo 1 triệu hung thú, oanh sát mà đi. Chiêu thứ hai, phong tự quyết, kim sắc kiếm khí, trong lúc đó, phảng phất hóa làm một phiến cao vút trong mây tường thành. Thẳng đứng ngàn trượng, không thể phá vỡ, không chỉ có như thế. Kia một đạo phảng phất giống như tường đồng vách sắt cương khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, lập tức như bài sơn đảo hải ép dưới, phảng phất thần sơn sụp đổ, lại hình như cự hải chảy ngược. Mặc dù tên làm kiếm khí, lại là thiên địa lực lượng. Dầm dầm dầm, chiêu thứ hai cũng bị Tào Tháo miễn cưỡng nhận dưới. Mặc dù là hai chiêu, nhưng cũng để hắn cảm giác được đối phương vô tận thực lực đáng sợ. Càng đáng sợ chính là thực lực này, vậy mà cũng là đồng dạng chuẩn thánh cảnh. Kim sắc hiên viên kiếm, một kiếm vung ra, ngay sau đó, lại là một kiếm lại một kiếm, như là liên miên không dứt sóng cả, lại như cùng thiên ngoại mây tầng lăn lộn, hùng hồn lực lượng, sóng sau cao hơn sóng trước, tại cái này liên miên không dứt kim sắc quang mang bên trong hát vẫy mà ra. Cái này đến cái khác chữ lớn, ở giữa không trung viết ra. Đồng thời, vô số phù văn màu vàng, cũng tại kim quang bên trong, không ngừng ẩn hiện, mỗi viết tiếp theo chữ. Tiêu Thiên trong đầu, phảng phất đều thêm ra một đạo hùng hồn vô biên kiếm thế. Liên tiếp 7 chữ, mỗi một chữ, mỗi một bên cạnh vạch một cái, đều là vô biên kiếm khí. Biến hóa vô tận, thần quỷ khó cản, phá tự quyết, lục tự quyết, kim sắc chữ viết nhảy vọt thương không, lại trong nháy mắt hóa là liên miên không dứt kiếm khí. Xa xa nhìn lại, liền như là một đầu kim long ở trên bầu trời lăn lộn. Kiếm khí bao phủ chỗ, vạn vật thành cho, mỗi một chữ, đều là vô biên giết khí. Thiên tự quyết, linh tự quyết, thất tự quyết viết đến thứ 6 chữ, Tào Tháo toàn thân đã bị mồ hôi lên lạnh ướt đẫm. Thanh công kiếm mang khí thế cũng không lớn bằng sơ cái này 6 cái chữ to màu vàng, tầng tầng sát cơ bao phủ. Đã, sao tiền, để hắn dốc hết toàn lực. Chiêu thứ 7, vô luận như nào, hắn cũng không cách nào nhận dưới. Mà một chiêu cuối cùng này, cũng nhất định là lôi đình vạn quân. Thế không thể đỡ một chiêu, là lựa chọn như vậy nhận thua. Đem chọn cái giang sơn nhất thống chắp tay nhường cho người. Vẫn là đốt hết sinh mệnh, nhận dưới một chiêu cuối cùng, chết cũng là quỷ hùng. Đối với những người khác mà nói, có lẽ là một lựa chọn khó khăn, nhưng là, đối với Tào Tháo mà nói, cũng không phải là, trong con mắt chớp động lên một mảnh lệ sắc, coi như biết rõ không địch lại, coi như thất tự quyết một chiêu cuối cùng, nhất định để cho mình hình thần câu diệt. Tào Tháo thế hệ này kiêu hùng, y nguyên hội ngẩng đầu nghênh chiến. Chiêu thứ 7, bên trên bầu trời, nhất bút nhất họa, chân long chi lực, viết hạ tối hậu một chữ. Thất tự quyết một chiêu cuối cùng, cũng là một chữ cuối cùng. Nhìn lên trời không bên trên chữ lớn, Tào Tháo mặt bên trên, lại là hiện ra vẻ kinh ngạc. Thất tự quyết cuối cùng một chữ, rốt cục hoàn thành ao. Một chiêu cuối cùng, chính là nhân tự quyết, người nhân vô địch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.